Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, một phần vạn hơi vừa tu luyện liền thành chúa tể. Vậy liền lúng túng, canh thứ nhất, đúng vậy a, vì sao muốn tranh, có lẽ điểm này, cần chính ngươi đi thể hội. Thủy Tinh Ổ Không cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, đệ tử có thể đi hoang cổ đại lục, dưới tình huống bình thường, không có người chỉ dẫn, rất khó tiến vào hoang cổ đại lục, cho dù là đại chúa tể đều không được. Bất quá, ngươi có khả năng, ngươi là bản tọa đệ tử, tự nhiên có khả năng đi tới hoang cổ đại lục. Lôi Đạo không có lập tức làm ra trả lời. Hoang cổ đại lục, đó là một cái toàn địa phương mới, hắn đến thật tốt cân nhắc một phen. Huống chi hiện tại hắn đối hoang cổ đại lục cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, vẻn vẹn chẳng qua là từ sư tôn trong miệng biết một chút thôi. Thủy Tinh Ổ Không cũng không thúc giục, hắn tiện tay nhất chỉ, một điểm kim quang bay vào Lôi Đạo trong đầu. Đây là Côn Bằng tộc thành tựu chúa tể pháp môn, cùng với chúa tể sau này công pháp tu hành, còn có vi sư đưa tin thạch. Đi thôi, lúc nào nghĩ thông suốt, hoặc là mong muốn đi hoang cổ đại lục xông vào một lần, liền đưa tin cho vi sư, đến lúc đó vi sư tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Nói xong, Thủy Tiểu Không vung tay lên, lập tức một cỗ tràn trề đại lực liền đem Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể đẩy ra Diệp cung. Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể lại lần nữa về tới An Tĩnh, mà Thủy Tổ trống không, Diệp cung cũng nhanh chóng bay đi, tan biến vô tung vô ảnh. Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể cũng rời đi ám giới, một lần nữa quay trở về tới minh giới giữa hư không. Nhìn xem đã tan biến Diệp cung, cùng với trong đầu tựa hồ có một ít thêm ra trí nhớ, Lôi Đạo đều còn có chút hốt hoảng. Cái này bái sư thành công, hắn liền trở thành Thủy Tổ đệ tử. Chẳng qua là thoạt nhìn giống như có chút không quá chân thực. Sư tôn lúc này đi rồi, Lôi Đạo luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tỉ như liên quan tới hoang cổ đại lục sự tình, đây là đại ẩn bí, bên trong ẩn giấu đi không biết bao nhiêu bí mật. Trong thời gian ngắn dựa vào Lôi Đạo đi tìm tòi, còn không biết tìm tòi thời gian bao nhiêu. Mà lại, mấu chốt nhất là, đường đường Thủy Tổ liền không cho đệ tử một điểm phòng thân thủ đoạn, tỉ như một kiện trọng bào, hoặc là cho một chút tài nguyên cũng tốt. Đúng nga, đi, ấy, sư tôn liền không có nghĩ đến lưu lại chút gì đó. Sư tôn có thể lưu lại cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vật? Không có bảo vật, cho chút tài nguyên cũng được đi. Ta hiện tại có thể là rất nghèo. Ha ha ha, sư đệ, ngươi quá không hiểu rõ sư tôn. Sư tôn tuân theo chính là hữu giáo vô loại. Không không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, cổ lão đại tộc cũng tốt, lẻ loi một mình cũng được. Mặc kệ ngươi là tiên thiên sinh mệnh vẫn là hậu thiên sinh mệnh, kỳ thật đều như thế, chỉ muốn đạt tới sư tôn điều kiện, liền đều có thể đủ bái sư, thành vi sư tôn đệ tử. Cho nên, sư tôn đệ tử mới nhiều như vậy, sau mặt khác Thủy Tổ không biết nhiều hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên, nhiều như vậy đệ tử, sư tôn cũng không có khả năng mỗi một cái đều cho hết sức quan tâm. Cho nên, sư môn quy củ, cái kia chính là muốn được cái gì, liền phải chính mình đi liều. Trọng bảo là như thế, tài nguyên cũng là như thế. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng thế. Đường đường Thủy Tổ, nếu không phải có này loại hữu giáo vô loại lý niệm, như thế nào lại cố ý buông xuống Thủy Tổ tháp, nhường bất luận cái gì người đều có thể đến đây xông. Chỉ cần xông qua, liền có cơ hội bị Thủy Tổ thu làm đệ tử. Nhìn chung toàn bộ minh giới, vô số năm lịch sử, chân chính mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử người, chỉ có Thủy Tổ một người thôi. mặt khác thủy tổ, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thậm chí rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là chiêu thu đệ tử, coi như chiêu thu đệ tử, đó cũng là tùy duyên. Không biết cỡ nào kinh người cơ duyên mới có thể. Đúng rồi, trước kia sư tôn tuyển nhận đại tôn làm đệ tử lúc. Dưới tình huống bình thường, là sẽ ban thưởng hộ đạo trọng bảo, nhường đệ tử bảo mệnh, dù sao mới chỉ là đại tôn, rất dễ dàng liền ngã xuống. Bất quá, lôi sư đệ tựa hồ cũng không có bị sư tôn ban cho hộ đạo trọng bảo. Hẳn là sư tôn cảm thấy lôi sư đệ thực lực mạnh mẽ. Vẻn vẹn đại tôn liền có thể xuyên toa không gian. Tại minh giới trên cơ bản đã không có nguy hiểm gì quá lớn. Cho nên mới không có ban cho trọng bảo. Ây, lôi đạo không biết nên nói những gì. Tâm mệt mỏi. Hóa ra hắn có thể xuyên toa không gian. Bảo mệnh mạnh ngược lại làm cho hắn bỏ lỡ một kiện hộ đạo trọng bảo. Đây chính là thủy tổ tự mình ban thưởng trọng bảo, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Bất quá, lôi đạo mục đích vẫn là đạt đến. Hắn đã thu được bất tử thần côn công đến tiếp sau phương pháp tu hành. Có đột phá thành làm chúa tể pháp môn, thậm chí chúa tể công pháp tu hành đều có. Coi là một bước đúng chỗ, đạt đến lôi đạo mục đích. Sư tỷ, ngươi đi qua hoang cổ đại lục sao? Lôi đạo đột nhiên hỏi. Thanh Liên chúa tể là cao quý đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể. Nhưng lôi đạo này tiếng sư tỷ nhưng cũng không sai. Dù sao, hiện tại lôi đạo là thủy tổ không đệ tử chính thức. Thân phận không cần đến giấu giếm nữa. Ta tự nhiên đi qua hoang cổ đại lục. Đó là một cái vô cùng thế giới đặc thù. Rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng rất lớn. Có lẽ tại gần nhất, ta cũng lần nữa đi tới hoang cổ đại lục, đi tìm cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Tự nhiên là thành tựu thủy tổ cơ duyên. Nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể. Sư đệ cho là bọn họ tại sao phải đi tới hoang cổ đại lục. Đi đối kháng hoang cổ đại lục sinh mệnh. Hoặc là nói, vì bảo hộ minh giới chúng sinh. Bao quát ta ở bên trong. Cơ hồ hết thảy đỉnh tiêm đại chúa tể nhưng không có vĩ đại như vậy. Minh giới chúng sinh không cần chúng ta bảo hộ. Hoang cổ đại lục sinh mệnh cũng không cần chúng ta đi chống lại. Đi hoang cổ đại lục, vẻn vẹn chỉ là vì đi tìm thành tựu thủy tổ cơ duyên a. Lôi đạo nhíu mày, này không giống như sự tưởng tượng của hắn. Trước đó lôi đạo liền có nghi vấn. Vì sao muốn tranh? Sư tôn cũng không có rõ ràng trả lời, mà là muốn cho lôi đạo chính mình đi tìm tòi, chính mình đi thể hội. Hiện tại, Thanh Liên chúa tể liền có một cái rõ ràng, tranh, lý do. Cái kia chính là tìm kiếm thành tựu thủy tổ thời cơ. Minh giới không thể trở thành thủy tổ sao? Vì sao nhất định phải đi hoang cổ đại lục? Lôi đạo lại hỏi, minh giới dĩ nhiên có thể thành tựu thủy tổ. Chẳng qua là, nghe đồn thủy tổ là hiểu được sinh mệnh bản chất, toàn trí toàn năng, cùng minh giới quy tắc có liên hệ chặt chẽ. Tựa hồ tại minh giới thành tựu thủy tổ sẽ càng ngày càng khó khăn. Mà lại, nếu như tại hoang cổ đại lục thành tựu thủy tổ, sẽ trở thành làm vô cùng đặc thù thủy tổ. Tóm lại, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, tại tiến vào không thể tiến vào lúc, đều chọn đi tới hoang cổ đại lục, tranh thủ một điểm thời cơ, hy vọng có thể thành tựu thủy tổ. Thậm chí liền sư tôn đều cổ vũ chúng ta đi tới hoang cổ đại lục, tranh thủ thành tựu thủy tổ. Cái kia nhiều năm như vậy, minh giới đỉnh tiêm đại chúa tể tại hoang cổ đại lục, có thể có trở thành thủy tổ? Có, mà lại là người chỗ đều biết. Thủy tổ thương liền là nhóm đầu tiên tiến vào hoang cổ đại lục đỉnh tiêm đại chúa tể một trong. Sau đó thủy tổ thương cơ duyên xảo hợp, tại hoang cổ đại lục đạt được đại cơ duyên, thành tựu thủy tổ. Chính vì vậy, mới có nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể, điên cuồng tràn vào đến hoang cổ đại lục bên trong. Dù sao nhiều năm như vậy, Minh giới cũng không có nghe nói có vị nào đỉnh tiêm đại chúa tể thành tựu thủy tổ. Nhưng ở hoang cổ đại lục, lại là hàng thật giá thật, có người thành thủy tổ. Lôi đạo hiểu rõ, hoang cổ đại lục là cơ duyên, đối rất nhiều người tới nói đều là cơ duyên. Đối đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, cái kia chính là thành tựu thủy tổ cơ duyên. Vậy đối đại tôn, chúa tể đâu? Hoặc là, đối lôi đạo tới nói, hoang cổ đại lục lại ý vị như thế nào? Lôi đạo hiện tại trầm tư, hắn còn không có quá tốt dự định, có đi hay không hoang cổ đại lục cũng còn hai chuyện. Thanh Liên chúa tể vừa cười vừa nói, đại khái ngay tại nhất 10 năm gần đây, ta muốn đi hoang cổ đại lục một chuyến. Cho nên, nếu như ngươi muốn đi hoang cổ đại lục, có thể tìm ta, đến lúc đó đi hoang cổ đại lục, ta cũng có thể mang ngươi quen thuộc một quãng thời gian. Đa tạ sư tỷ, lôi đạo biết, có một vị quen thuộc hoang cổ đại lục đỉnh tiêm đại chúa tể trợ giúp hắn quen thuộc hoang cổ đại lục. Quan trọng đến cỡ nào? Dù cho lôi đạo cũng là thủy tổ không đệ tử, có thể tùy thời đều tiến vào hoang cổ đại lục, nhưng thủy tổ không cũng không có khả năng trợ giúp lôi đạo quen thuộc hoang cổ đại lục. Hết thảy đều phải dựa vào lôi đạo chính mình. Lôi đạo sau đó lại hướng Thanh Liên chúa tể cáo từ. Hắn không có tiếp tục ở tại liên tộc dự định, dù cho hắn có Thanh Liên chúa tể như thế một cái lớn chỗ dựa. Nhưng lôi đạo cũng không có nghĩ qua mượn nhờ Thanh Liên chúa tể tay tới thu thập kéo dài tuổi thọ. Loại bảo vật, dù sao, đây là lôi đạo chính mình tu hành, vậy chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của mình, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Lôi đạo lại quay trở về tới thành tự do, Hắc Quan Ba Tôn không hề rời đi, còn ở tại lôi đạo giữa sân, nhường lôi đạo rất hài lòng. Lôi đạo trực tiếp tiến vào trong mật thất, phân phó Hắc Quan Ba Tôn không thể để cho người quấy rầy. Tại trong mật thất, lôi đạo cắt tỉa trong đầu trí nhớ. Chuyến này, lôi đạo có thu hoạch khổng lồ. Bái sư thủy tổ, đây là hạng gì vinh quang? Mặc dù không có thu hoạch được cái gì trọng bảo, cũng không có thu hoạch được tu hành tài nguyên, nhưng hắn lại thu được trên tu hành thứ trọng yếu nhất. Cái kia chính là công pháp, bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp, nhất là đột phá thành tựu chúa tể pháp môn, càng phi thường then chốt, bởi vì đó là cùng bất tử thần côn công nhất mạch tương thừa căn bản tính pháp môn. Ngoại trừ thủy tổ không mà bên ngoài, đoán chừng có rất ít người có thể xuất ra dạng này pháp môn. Lôi đạo sửa sang lấy trong đầu trí nhớ. Làm trí nhớ sửa sang lại, lôi đạo cũng liền được một môn công pháp. Lúc trước côn bằng tộc đứng đầu nhất công pháp, đồng dạng cũng là chúa tể mới có thể tu hành, có thể một đường tu hành đến đại chúa tể đỉnh phong công pháp. Môn công pháp này gọi là bất tử không minh công. Dựa theo phía trên này miêu tả, bất tử không minh công chủ yếu hiệu quả liền là phù hợp không gian. Tại không gian nhất đạo bên trên, đi đến trình độ đăng phong tạo cực, một khi tu thành bất tử không minh công, dù cho chẳng qua là tân tấn chúa tể, tại không gian bên trên tạo nghệ cũng vượt xa một chút đỉnh tiêm đại chúa tể. Cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể mong muốn phong bế không gian, cũng căn bản khốn không được tu luyện bất tử không minh công côn bằng tộc chủ làm thịt. Ngược lại, bất tử đặc tính là bất tử không minh công phụ thêm. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một bộ công pháp, lôi đạo cũng có thể theo bên trong cảm nhận được lúc trước côn bằng tộc đáng sợ. Tân tấn chúa tể, không gian tạo nghệ không gì sánh kịp, liền đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không sánh nổi. Lại thêm bất tử đặc tính, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể mong muốn chém giết một vị côn bằng tộc chúa tể, đều là khó khăn tầng tầng, vô cùng không dễ. Chính là như vậy một cái cổ lão chủng tộc, tại toàn bộ minh giới, chỉ sợ đều có thể coi là đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Nếu như không phải thủy tổ ra tay, chỉ sợ ai cũng không làm gì được Côn Bằng tộc, nhưng thiên phú kinh người như thế, nội tình thâm hậu như thế, Côn Bằng tộc tại sao lại bị Thủy Tổ không cho diệt đi? Chỉ sợ lấy lại liên lụy tới một cái to lớn che giấu. Không phải hiện tại Lôi Đạo có thể phỏng đoán. Bất quá, Lôi Đạo cũng không thèm để ý trong đó có bí ẩn gì. Hắn chỉ để ý một điểm. Này bất tử không minh công, hắn có thể hay không tu luyện? Nếu như có thể tu luyện, có phải hay không hơi nỗ lực một điểm, liền có thể thành chúa tể? Một phần vạn hơi vừa tu luyện, liền thành chúa tể, vậy liền lúng túng, Lôi Đạo cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Đây là cái vấn đề lớn, đến thật tốt suy nghĩ kỹ càng mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.